Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232 vẩy ngược phương pháp sử dụng. Căng cần bộ lạc người, bao quát Phu Kẹt ở bên trong, tất cả mọi người đều là biết đến, bọn họ bộ lạc thánh vật là Phương Đông Thần Long Đại Nhân trên người vẩy. Hơn nữa là loại kia phi thường quý giá vẩy, này vẩy ủng có đủ loại thần kỳ năng lực. Bọn họ cũng là biết đến, năm đó, Ngao Khoát đem này vẩy giao cho bọn họ đại tế ti thời điểm. Cũng là nói qua, có thể dạy dỗ bọn họ làm sao sử dụng này vẩy. Có thể sử dụng vẩy nhường bọn họ nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng, Ngao Khoát lưu lại vẩy, vội vội vàng vàng đi ứng chiến. Sau đó liền lại cũng không trở về nữa. Vì lẽ đó, Indian Maya người từ đầu đến cuối không có học thì như thế nào sử dụng này vậy? Indian Maya người nghiên cứu 4.000 năm, chính là muốn nghiên cứu ra, này vậy nên làm sao sử dụng, nên thế nào mới có thể làm cho bọn họ nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng, vẫn không có cái gì mặt mày. Thậm chí sau đó, bọn họ cũng không nghiên cứu cái này, chính là đem này vậy coi như bộ lạc thánh vật cung phụng lên. Hiện tại, Viên Thư Duật nói ra lời ấy. Bọn họ làm sao có khả năng không kích động đây? Phu Kẹt trước tiên bừng tỉnh. Cao quý Phương Đông Thần Long Đại Nhân. Thỉnh giáo thụ chúng ta những thần long này đại nhân nô bộc. Nên thế nào sử dụng ngài tổ tiên Khoát Đại Nhân lưu lại thần thánh vảy đi? Nói, Phu Kẹt liền nâng lên Ngao Khoát vảy ngược. Nâng đến Viên Thư Duật trước mặt. Viên Thư Duật nhìn kỹ một chút. Mảnh này vẩy ngược khoảng chừng có 50 cm độ dài rộng. Thật giống hoàng kim đúc thành như thế. Mặt trên còn mơ hồ có một ít phong vân hoa văn. Xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Coi như nó không phải ngũ trảo kim long vẩy ngược. Cũng là bảo vật hiếm có. Mà Viên Thư Duật lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Chỉ là vẩy ngược đều lớn như vậy. Có thể tưởng tượng năm đó Ngao Khoát. Bản thể lớn bao nhiêu. Mà Viên Thư Duật trên người vảy ngược, mới miễn cưỡng đến to bằng bàn tay em bé, rồng cùng rất nhiều sinh vật như thế. Bản thể to nhỏ trên căn bản liền phản ứng thực lực cao thấp. Vì lẽ đó, Ngao Khoát vảy ngược lớn như vậy, hắn bản thể lớn như vậy, đều nói rõ một chuyện. Ngao Khoát năm đó thực lực là vô cùng mạnh mẽ. Viên Thư Duật hiện tại mới sâu sắc cảm nhận được. Ngao Khoát nói trên người hắn trứng dịch mùi vị đều không có tiêu tan sạch sẽ thời điểm. Loại kia trêu tức, vảy ngược của hắn cùng Ngao Khoát nghịch lân so ra. To nhỏ chênh lệch quá to lớn. Xác thực như tân sinh nhi cùng người trưởng thành trong lúc đó khác nhau. Viên Thư Duật chạm đến một hồi vảy. Vảy dĩ nhiên ra một tiếng dường như thần long gào thét âm thanh. Nghe tới tràn ngập sung sướng. Tràn ngập uy nghiêm. Phu Kẹt trên mặt hiện ra to lớn kinh hỉ. Bọn họ nắm giữ mảnh này vảy hơn 4.000 năm. Chưa từng có sinh qua chuyện như vậy. Hiện tại vị này thần long đại nhân xoa xoa một hồi vảy. Vảy dĩ nhiên ra tiếng âm. Không chỉ có lần thứ hai chứng minh Viên Thư Duật thần long thân phận. Càng làm cho Phu Kẹt đám người đối với Viên Thư Duật nói tin tưởng không nghi ngờ. Viên Thư Duật trong tay lóe lên. Lấy ra đặt ở tu di nhẫn bên trong này thanh chủy. Nhẹ nhàng đâm ngón tay của chính mình. Nhìn một giọt máu tươi ở đầu ngón tay ngưng tụ. Nhất thời, Phu Kẹt bọn người có chút mê muội. Bởi vì giọt máu này thực sự là quá xinh đẹp. Màu sắc sáng rõ. Hồng hào không nói. Mặt trên còn lóng lánh hào quang bảy màu. Xem ra thật giống như lóng lánh ánh sáng lộng lẫy ruby như thế. Hơn nữa. Giọt máu này không hề có một chút nào rời đi thân thể sau. Loại kia tối nghĩa cảm giác. Tựa hồ còn đang thong thả lưu động. Có sức sống. Viên Thư Duật bắt đầu sử dụng giọt máu này ở Ngao Khoát vảy ngược trên có khắc vẽ trận pháp. Trận pháp này tên là truyền thừa trận pháp. Thuộc về long tộc chuyên môn trận pháp. Tồn tại với Viên Thư Duật truyền thừa ký ức ở trong. Khắc họa trận pháp này. Nắm giữ đặc thù huyết thống đám người là có thể cho gọi ra vảy ngược thần kỳ sức mạnh. Phụ ra ở trên người chính mình. Luyện khí kỳ 3 tầng sau khi mới có thể khắc họa đi ra. Cũng may là Viên Thư Duật đã tới luyện khí kỳ 7 tầng. Không phải vậy vẫn đúng là khắc họa không ra trận pháp này. Viên Thư Duật khắc họa trận pháp này thời điểm cũng là ngưng thần tĩnh khí, hy vọng một lần là có thể khắc họa thành công. Hắn biết bên trong thân thể của hắn dòng máu quý giá cực kỳ, hắn cũng không muốn lãng phí bất kỳ một giọt. Mà xung quanh người Indian cũng là tựa hồ cũng nín thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Viên Thư Duật động tác. Rốt cục khắc họa xong, Viên Thư Duật thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Phu Kẹt liền nhìn thấy cái kia giọt máu ở Viên Thư Duật khắc họa xuống, hình thành một phi thường huyền ảo đồ án, bị màu vàng óng vảy ngược làm nổi bật, xem ra phi thường đẹp đẽ. Viên Thư Duật nhíu mày, làm sao còn không có phản ứng đây? Làm Viên Thư Duật khắc họa xong trận pháp, qua khoảng chừng 3 giây đồng hồ, toàn bộ vảy ngược bắt đầu lan ra chói mắt kim quang. Mà những kia huyết dịch khắc họa trận pháp thật giống lập tức bị vảy ngược cho hấp thu như thế, lại cũng nhìn không ra đến một điểm. Viên Thư Duật thả lỏng ra, rốt cục thành công, vừa nãy một chút động tĩnh đều không có, hắn còn tưởng rằng thất bại đây. Mà những kia người Indian lần thứ hai ra kinh ngạc thốt lên, quỳ lại đi. Phu Kẹt trong đôi mắt lập lòe mong đợi ánh sáng nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói chuyện, ngao khoát khẳng định ở các ngươi trong bộ lạc lưu lại huyết thống hậu nhân, phàm là huyết mạch của hắn hậu nhân cũng có thể tỉnh lại mảnh này vảy ngược năng lực thần kỳ. Ngươi lựa chọn mấy cái ngao khoát huyết mạch hậu nhân đi ra, ta đến nói cho bọn họ biết làm sao tỉnh lại vảy ngược năng lực thần kỳ. Kỳ Khải Lập lập tức phiên dịch Viên Thư Duật. Kỳ Khải Lập còn không thấy có nói xong, cốt đầu liền nhảy ra ngoài. Ta tổ tiên đã từng phụng dưỡng qua khoát đại nhân. Ta là khoát đại nhân huyết mạch hậu nhân. Chấm ngoặc kép. Tùy theo, cũng có mấy người trẻ tuổi nhảy ra ngoài, đều nói mình là ngao khoát huyết mạch hậu nhân. Viên Thư Duật cũng là hơi kinh ngạc. Cái này ngao khoát quả nhiên cũng là cái phong lưu dòng. Dĩ nhiên lưu lại nhiều như vậy huyết thống hậu nhân. Viên Thư Duật chỉ cốt đầu. Được rồi, liền ngươi, ngươi tiến lên. Ta cho ngươi biết làm sao tỉnh lại vảy ngược năng lực thần kỳ. Nhìn thấy Viên Thư Duật chỉ định, cốt đầu, những người khác đều không có phản đối. Cốt đầu hoan hoan hỉ hỉ đi tới Viên Thư Duật cùng nâng vảy ngược Phu Kẹt trước mặt. Viên Thư Duật nói chuyện. Trước tiên, ngươi đâm thủng ngón tay của chính mình. Sau đó tích 3 giọt máu ở mảnh này vảy ngược trên. Nếu như ngươi xác thực là ngao khoát huyết mạch hậu nhân, vảy ngược sẽ cùng vừa nãy như thế, ra hào quang màu vàng. Đón lấy, ngươi phải lạy ở vảy ngược trước, thành kính cầu khẩn, dùng linh hồn của chính mình cùng vảy ngược câu thông, nhường vảy ngược tán đồng ngươi. Nếu như vảy ngược tán đồng rồi ngươi, sẽ giao cho ngươi thực lực mạnh mẽ. Được rồi, hiện tại ngươi liền thử nghiệm xem một chút đi. Kỳ Khải Lập lập tức đem Viên Thư Duật không sót một chữ phiên dịch cho cốt đầu. Cốt đầu lập tức quay về Viên Thư Duật cúi người chào thật sâu. Đa tạ thần long đại nhân giáo huấn. Nói, cốt đầu chuyển hướng Phu Kẹt nâng vảy ngược, dùng hàm răng cắn phá ngón tay của chính mình, quay về vảy ngược nhỏ xuống 3 giọt máu. Huyết dịch một giọt đến vảy ngược trên, liền bị vảy ngược cho hấp thu. Nhất thời, vảy ngược lan ra hào quang màu vàng óng. Tuy rằng so với vừa nãy yếu đi rất nhiều, thế nhưng có thể thấy được, xác thực lan ra đến ánh sáng. Cốt đầu đại hỉ, cái này nói rõ, hắn xác thực là ngao khoát huyết mạch hậu nhân. Càng chủ yếu chính là, hắn là có tư cách tỉnh lại vảy ngược, nhường vảy ngược giao cho hắn thực lực mạnh mẽ. Tiếp đó, cốt đầu quỳ xuống, sau đó quay về vảy ngược mở là lẩm bẩm lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.